chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110 phiên ngoại tác tổ linh tổ. Hạ, nơi này nại Long Hưng Phủ. Gần một tháng tới, mấy ngày liền mưa xuống thành nạn úng. Vì vậy bản địa hương thân mời ta tiến đến kỳ tình. Tát thủ kiên tựa hồ cảm thấy được cái gì. Đối đãi thái độ của hắn lại có điểm tiểu biến hóa. Tuy rằng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng thập phần tự nhiên mà sai sử Tạ Linh Nhai cùng Vương Thiệt cùng đi chuẩn bị đồ vật. Tạ Linh Nhai đem đại bảo cùng tiểu bảo đặt ở tát tổ bên cạnh, liền đi theo Vương Thiệt đi chọn mua vật phẩm mà đi tát thủ kiên những năm gần đây khắp nơi cựu chợ nghèo khổ bá tánh, thanh danh càng hơn vãng tích. Tạ Linh Nhai cùng Vương Thiệt tới rồi chợ thượng, còn có người xem hắn ăn mặc đạo bào, hỏi hắn có phải hay không tát chân nhân. Đại biết hắn cùng tát chân nhân cùng nhau sau, lại liền nói chờ đợi tát chân nhân thi pháp, nhất định phải giúp đại gia. Liền này trong chốc lát, trên bầu trời lại hạ vũ. May mắn ra cửa khi mang theo dù, Tạ Linh Nhai bung dù cùng linh tổ cùng nhau trở về. Nói đến kỳ quái, người phi yêu phi tiên, như thế nào cũng cùng tát thiên sư giống nhau. Chú nhan có thuật đâu, rốt cuộc nào nhất phái. Vương Tiện nghiêng nật Tạ Linh Nhai, có điểm khó hiểu. Tạ Linh Nhai cười gượng nói, cái này, về sau ngươi sẽ biết, tát tổ sớm hay muộn sẽ nói cho hắn a. Lúc này hắn là một cái bị hô qua sư thúc người, thật sự không dám nói ta là ngươi đẹp en đại truyền nhân. Vương Thiện xem hắn thần thần bí bí, không cao hứng cho lắm mà hừ một tiếng. Đại hai người trở về lúc sau, ngoài ý liệu tình lý bên trong, phòng bên ngoài thật nhiều người, đều là biết được tát thủ kiên tới đây mà sau. Lại đây vây xem monster hai người bọn họ tệ đi vào, lại thấy trong phòng cũng có vài người, trên bàn bãi một chồng táo, tát thủ kiên đang ở cho người ta chú táo chữa bệnh. Đây đều là một ít khinh thường, cũng không bỏ được xem đại phu người nghèo, vừa vặn tát thủ kiên tới, liền miễn phí cho bọn hắn chữa bệnh. Tát thủ kiên nhìn đến bọn họ hai người trở về, liền hỏi một câu, tiểu tạ sẽ chú táo sao? Tạ Linh Nhai ngẫm lại tát tổ giống như có phát hiện, cũng không cần thiết gạt, liền gật đầu nói, sẽ, kia này một cái ngươi đến đây đi. Tát thủ kiên hơi hơi mỉm cười, đem một viên táo đưa cho Tạ Linh Nhai. Chú táo thuật truyền lưu rất nhiều, trong đó cũng có bất đồng, từ thủ pháp, chú ngữ thượng, liền có thể nhìn ra truyền thừa, hô hấp nhật nguyệt, thái dương thực huyết, âm dương phách phá, thiên địa nứt toạc. Tạ Linh Nhai nhất quyết, đem táo bổ ra cái khe, thổi một hơi, liền cấp người bệnh ăn vào. Này vốn là cái bệnh cấp tính đau bụng lão nhân, táo một chút bụng, lập tức bệnh trừ. Đứng lên đối tát thủ kiên cùng Tạ Linh Nhai ngàn ân vạn tạ. Vương Thiện ở một bên xem đến lại là có chút nghi hoặc. Hắn trộm đi theo tát thủ kiên lâu như vậy, tự nhiên xem qua tát thủ kiên chữa bệnh. Tạ Linh Nhai thi pháp cùng tát thủ kiên con đường cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng tát thủ kiên còn muốn hỏi hắn có thể hay không chú táo. Tát thủ kiên này chú táo pháp chính là bổn đại Trương Thiên Sư truyền xuống. Chẳng lẽ tiểu tạ đã trải qua Trương Thiên Sư thụ pháp? Như thế có khả năng Trương Thiên Sư cũng hỉ quảng vì truyền pháp. Tát thủ kiên trong chốc lát công phu đem người đều trị hết, lại đối bên ngoài người hứa hẹn chính mình thực mau liền khai đàn tố pháp, đại gia không cần lo lắng. Những người này mới tan đi. Vương Thiện, ngươi nếu đến ta môn hạ, tuy rằng ta, nhưng là, cũng nên truyền cho ngươi bổn môn lôi pháp. Ngươi lại đây ngồi xuống, đãi phòng nội thanh tịnh sau. Tát thủ kiên nghiêm mặt nói. Vương Thiện tự nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lòng có điểm muốn hỏi tuy rằng cái gì, nhưng hắn vẫn là có điểm số, không hỏi ra tới, lại ngó Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Hắn ý tứ là, nhà mình truyền pháp, không cần làm Tạ Linh Nhai đi sao? Tát thủ kiên cũng không có muốn cho Tạ Linh Nhai rời đi ý tứ. Hắn lấy ra lá bùa, nói, hành bẩm sinh đại đạo phương pháp, khiển chính mình nguyên thần chi đem, gọi phương pháp cũng, những lời này Tạ Linh Nhai lại thục bất quá. Tát tổ lôi thuyết chung liền viết quá, bổn môn truyền nhân không phải không có nhớ dục, là bổn phái tu luyện mấu chốt. Tuy rằng tát tổ nội luyện, bùa chú kiêm tu, nhưng là, liền giống như lời này chung ý tứ, vô luận bùa chú pháp, vẫn là lấy tự thân nguyên thần là chủ, tu tâm bì thượng, không cần cầu mặt khác. Tạ Linh Nhai dù cho không phải lần đầu tiên nghe, nhưng mắt thấy Tát Tổ truyền pháp, cũng dựng lên lỗ tai. Tát Tổ dính chút chu sa, một bên vẽ bùa một bên nói, sáng tỏ này lý, tắc nhị khí không ở nhị khí, mà ở ngô thân, ngũ hành không ở ngũ hành, cũng ở ngô thân, thổi mà làm phong, vận mà làm lôi, hư mà làm vân, a mà làm vũ, thiên biến vạn hóa, ngàn thái muôn dạng, đủ loại toàn trong lòng vật chất. Phù thành, hắn một giận phù, trên mặt đất thế nhưng sinh ra nhiều đóa mây trắng, đột nhiên gian lớn lên, bay đến nóc nhà thượng. Oa, đại bảo cùng tiểu bảo nguyên bản ngồi ở trên giường chơi. Lúc này tất cả đều nhảy lên muốn đi sờ kia, vân. Tát Thủ Kiên lại vẫy tay một cái, một đóa vân lại phiêu xuống dưới, bọc đại bảo cùng tiểu bảo dạo qua một vòng. Tạ Linh Nhai cảm thán, Tát Tổ không hổ là Tát Tổ. Hắn đã là thiên phú hơn người, vận dụng lôi pháp cực kỳ thành thạo, nhưng là phải làm đến như vậy dễ sai khiến nông nỗi. Vẫn là có đoạn khoảng cách, Vương Thiệt cũng học vẽ bùa. Hắn tuy rằng là bầu trời thần tướng, nhưng Tát Thủ Kiên chính là tứ đại thiên sư chi nhất. Ngày sau cũng muốn vị liệt tiên ban, khai sáng đạo thuật lưu phái người. Hơn nữa Vương Thiệt là vũ lực phái, cho nên hắn lĩnh hội một chút tinh nghĩa sau. Miễn cưỡng sinh ra mây trôi, đã là làm thần tiên tiện nghi. Tạ Linh Nhai cũng tay ngứa, để nét bút phù tung ra đi. Tát Thủ Kiên kia mấy đóa vân liền nhan sắc trở tối. Ngay sau đó ở phòng trong đổ mưa, ta đi. Tạ Linh Nhai ra lật xe, chạy nhanh giơ tay che mưa. Tát Thủ Kiên ha hả cười, tùy tay tản ra đám mây. Vương Thiệt kinh ngạc mà nhìn Tạ Linh Nhai, ngươi như thế nào đi học biết? Tuy nói này không phải Tạ Linh Nhai lần đầu tiên tiếp xúc bổn môn bùa chú, nhưng hắn xác thật là cái loại này lần đầu tiên là có thể học được người. Chỉ cần cười không cười mà nhạc, nếu là người khác hỏi, hắn khả năng mở miệng liền thổi, nhưng cố tình là Linh Tổ đang hỏi. Tát Thủ Kiên lộ ra vừa lòng thân sắc, liên tục gật đầu, hảo, hảo, căn cốt cực tốt, cái loại này vui mừng thân sắc. Thực cùng loại với chúng ta lão ích ra rốt cuộc có hậu. Vương Thiệt còn ở phạm nói thầm. Tát Thủ Kiên đã lấy ra một chương giấy. Thơ tính quá độ, múa bút sáng tác. Vương Thiện, ngươi nếu có thể đem bổn môn thi pháp tinh nghĩa hiểu rõ, cũng là giống nhau như thế. Tạ Linh Nhai ở bên nhìn đến Tát Tổ là một đầu hắn rất quen thuộc thơ. Có chút cảm xúc mênh mông. Lúc này đây xuyên qua thật sự chứng kiến quá nhiều không bình thường cảnh tượng. Đã nhìn Tát Tổ lôi tuyết, thu Linh Tổ, lại nhìn đến hắn lão nhân ra viết thơ. Vương Thiệt cũng thăm dò niệm ra tới. Một chút linh quang đó là phù. Thế nhân uổng phí mặc cùng chu. Thượng sĩ đến chi cần bí thủ. Phi thăng cũng chỉ ở công phu. Vương Thiệt sờ sờ cái ót. Nói thầm nói, chính là ta đã là tiên nhân a. Tát Thủ Kiên nguyên bản phiêu giật tư thái xuất hiện trong nháy mắt. Cứng đờ, trừng mắt nhìn Vương Thiệt giống nhau. Vương Thiện bị phách quán, lập tức phản xạ tính mà rụt rụt đầu, lớn tiếng tán dương, hảo, hảo thơ, a. Tạ Linh Nhai cũng gật đầu, tận mắt nhìn thấy đến Tát Tổ viết thơ bộ dáng, càng có thể thể hội thơ chung kia phân khí phách, này thơ trừ bỏ tỏ rõ học pháp mấu chốt, làm sao không phải mang theo chút tự hào, hắn có một chút linh quang, bùa chú đại thành, mà thế nhân lại là uổng phí kia rất nhiều chu sa mực nước lạp. Tát Thủ Kiên đem trang giấy làm khô, cuốn lên tới nói, này thơ liền tặng ngươi. Tạ Linh Nhai đôi tay tiếp nhận giấy. Đa tạ chân nhân. Vương Thiện mắt đỏ đều trừng lớn. Cái gì a? Không phải hẳn là tặng ta sao? Ta mới là môn nhân a. Chân nhân, ngươi lầm đi. Tát Thủ Kiên một bộ không nghe được bộ dáng, lý đều mặc kệ Vương Thiện, xoay người đi kiểm kê bọn họ mua trở về đồ vật. Vương Thiện tiến đến Tạ Linh Nhai bên cạnh, nhỏ giọng nói, cho ta. Tạ Linh Nhai lấy hết can đảm nói, ngoặc kép, không cho, không hợp lý yêu cầu, cho dù là tổ sư gia cũng không thể đáp ứng. Vương Thiện hung tợn nhìn hắn sau một lúc lâu, lại nói, kia xé cho ta một nửa. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai đem giấy một chút tắc trong lòng ngực, thề sống chết bảo vệ Tát Tổ bản vẽ đẹp, làm cho Tát Thủ Kiên mặt. Vương Thiện cũng vô pháp đem hắn làm sao bây giờ, chỉ có thể cảnh cáo mà nhìn hắn một cái. Có thể Ngày mai buổi trưa liền có thể thi pháp. Tát thủ Kiên xem xét bãi dứt lời. Hắn lại véo chị tính tính. Cao giọng cười. Ngày lành a, hôm nay chính là sáu đinh ngày. Các ngươi đi theo ta. Hắn lãnh hai người đi xuống. Tìm một chỗ có cây trúc địa phương. Gọi bọn hắn chặt bỏ cây trúc. Tát thủ Kiên nói. Ta lại dạy ngươi như thế nào chế tác pháp phiến. Tạ Linh Nhai ánh mắt sáng lên. Tuy nói đạo thuật tu tâm, nhưng là rất nhiều thời điểm, giống nhau đệ tử vẫn là yêu cầu pháp khí mượn lực. Bạo Dương Quan Tam Bảo kiếm tổn hại sau, vẫn luôn không thể trọng tố. Đạo quan không có một cái chấn xem pháp khí, mà tát tổ có cái thực chứ danh pháp khí, gọi là Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến. Đã có thể hàng yêu phục ma, lại có thể trị bệnh cứu người. Hắn cùng Vương Thiện Các lấy một đoạn cây trúc trở về. Coi như phiến bính, dùng âm dương thủy nấu hai cái canh giờ, lại vớt lên hong gió, dùng cây cọ tì dệt thành mặt quạt, theo sau muốn tụng đọc chú ngữ, bí pháp chế tác, ở phiến thượng thư viết Ngọc Hoàng tên Húy, đến nỗi chính diện, tát tổ đối Vương Thiện nói, ta lại dạy ngươi một phù, chính là Hiếu Sinh Húy, lấy tự trời cao có đức hiếu sinh, ngươi thư tới đây Húy, cần đến ghi nhớ trong lòng, coi đây là thể. Từ đây cứu độ thương sinh, không được có vi, Vương Thiện suýt nữa run lên một chút, trịnh trọng ở cây quạt trung gian viết xuống liền bút hiếu sinh, hai chữ. Chỉ thấy thư thành lúc sau, tự thượng kim quang một phiến, hiển nhiên thượng ứng trời xanh, lời thề thành lập, pháp phiến cũng đại công cáo thành. Tạ Linh Nhai chạy nhanh đem chính mình cây quạt cũng đưa tới Vương Thiện trước mặt. Vương Thiện, làm gì, chính ngươi thề được không? Tạ Linh Nhai ho khan. Ta cảm thấy ngài viết càng tốt a, vui đùa cái gì vậy? Này trong truyền thuyết Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến, trung gian thề hào chính là bởi vì linh tổ mới đến. Đời sau người phỏng làm, cũng muốn viết hiếu sinh húy. Nhưng là, hậu nhân viết có thể có bản nhân viết như vậy ngưu bức sao? Tát tổ chỉ điểm chế tác, linh tổ viết lưu niệm. Cái này không cần bốn bỏ năm lên chẳng khác nào nguyên bản a. Vương Thiện không sắc mặt tốt mà nhìn hắn một cái, mới ở tát thủ Kiên ngầm đồng ý, thần sắc hạ, lại viết một lần, Tạ Linh Nhai ông cây quạt kia, cảm thấy chính mình là trên đời này người hạnh phúc nhất. Tát thủ Kiên đạm cười nói, tiểu tạ, ngươi cần phải nhớ kỹ, trong lòng còn có thiện niệm, này pháp phiến mới có ký hiệu. Tạ Linh Nhai sừng sốt. Ngay sau đó đoan chính chắp tay đáp, cẩn tuân chân nhân dạy bảo. Đảo mắt tới rồi ngày kế buổi trưa, tát thủ Kiên lập đàn làm phép kỳ tình, Tạ Linh Nhai cùng Vương Thiện canh giữ ở hai bên trợ thủ. Trên bầu trời vẫn có mưa nhỏ sôi nổi, này vũ tối hôm qua liền tí tách hạ cả một đêm monster, rất nhiều dân chúng mộ danh tiến đến. Vây xem, chờ đợi mà nhìn bọn họ, đừng nói cổ đại, chính là ở hiện đại, mọi người đối mặt nạn hạn hán, nạn úng chờ các loại thiên tai. Cũng cực kỳ đau đầu, chỉ là lúc này người thảm hại hơn một ít, tai nạn ảnh hưởng phạm vi lớn hơn nữa, cũng càng nghiêm trọng, cũng may bây giờ còn có tát thủ Kiên cái này ngưu bức thiên sư ở. Hắn cùng tầm thương đạo sĩ bất đồng, giống nhau đạo sĩ lưu trình là biết đảo văn, cầu nguyện trời cao thiên ân, miễn nơi đây nạn úng, mà tát thủ Kiên còn lại là viết công văn, bẩm báo trời cao hôm nay chính mình muốn lập đàn làm phép. Sau đó liền chính mình câu thông thiên địa, lấy bản thân chi lực thay đổi hiện tượng thiên văn, dương tinh, phi cổ hỏa luân, ngày hoa chiếu sáng, gột rửa u ám mani xe lửa, lôi lệnh nhà, cốt mạnh mã, tốc hàng đan hà, dương thần chu minh, tốc chiêu hỏa quả, cấp tốc nghe lệnh, tát thủ Kiên chú bãi, chỉ thấy trên bầu trời mây đen giống bị một con vô hình bàn tay to đẩy ra, nhanh chóng tan đi. Lộ ra một mảnh trời quang, mặt trời chói chang nhô lên cao, chỉ khoảng nửa khắc hiện tượng thiên văn liền đại biến, phơi đến nhân thân thượng ấm rào rạt. Nguyên bản về điểm này vụ ướt nhẹp chiều ý tất cả đều trưng là mờ ni bá tánh hoan hô nhảy nhót. Còn có không ít người đem chính mình mang đến lễ vật đưa lên tới. Tát thủ Kiên bị vây quanh, bọn họ liền nhét vào Vương Thiện cùng Tạ Linh Nhai trong tay. Hai vị này cấp tát thiên sư hộ pháp. Bởi vậy xem ở đại gia trong mắt, cũng là giúp vội người. Vương Thiện bị người mạnh mẽ tắc một tay ăn sáng, trứng gà linh tinh, thân thể đều cương, hắn nhiều ít năm không có cùng nhân loại tiếp xúc qua. vẫn luôn là cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn thần đàn. Giống mấy thứ này, trước kia đều lên không được hắn tế đàn. Đại gia quỳ gối hắn thần tượng trước, khẩn cầu hắn phù hộ. Lễ tạ thần khi cũng là quỳ ngàn ân vạn tạ. Lúc này bị một đám bá tánh vây quanh cảm tạ. Vương Thiện lại ngốc lại có điểm nói không nên lời cảm giác. Còn có điểm tao đến hoảng. Này, này, ta không cần a. So sánh với dưới, Tạ Linh Nhai liền thong dong một ít, lôi kéo Vương Thiện tay áo. Chạy a, Vương Thiện, ngoặc kép, hai người cất bước liền chạy. Đi ngang qua một bên ghế dựa khi Tạ Linh Nhai còn thuận tay đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo cấp khiêng. Trên vai thượng, tát chân nhân hẳn là có thể ứng phó đi. Hắn kiến thức rộng rãi, Vương Thiện còn ở nói thầm ân y, không có việc gì. Chúng ta lưu hai vòng trở về, hẳn là thì tốt rồi, Tạ Linh Nhai nói. Vương Thiện nhìn xem Tạ Linh Nhai, bỗng nhiên nói, người tiểu tử này, mới nhìn thực thảo người ngại. Xem lâu rồi giống như còn hảo, Tạ Linh Nhai lại nói. Là chính ngươi tâm cảnh phát sinh thay đổi đi. Ngươi xem ngươi hiện tại xem những cái đó phàm nhân, đều thuận mắt rất nhiều đi, Vương Thiện ngạc nhiên, nhưng cũng không phản bác. Chờ bọn họ trở về thời điểm, tát thủ kiên ứng phó xong rồi bá tánh, đã là vẻ mặt hư thoát, quần áo bất chỉnh, so làm xong 3 ngày 3 đêm pháp sự còn muốn chật vật. Nhìn đến bọn họ liền u oán nói. Các ngươi chạy đi đâu? Vương Thiện, nói tốt bảo vệ quanh thân đâu? Vương Thiện, ngoặc kép, tát thủ kiên uống một ngụm thủy. Nói, tiểu tạ lại đây, ta thử xem có không lại thi pháp một lần. Đưa ngươi trở về. Về nơi đó, vì cái gì muốn thi pháp? Vương Thiện không thể hiểu được. Hắn rốt cuộc người nào a? Tát thủ kiên nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Nói, ta tưởng, hẳn là cùng chúng ta quan hệ phỉ thiện đi. Vương Thiện vẻ mặt mờ mịt, quan hệ phỉ thiện là có ý tứ gì, hắn vẫn là không lộng minh bạch. Tạ Linh Nhai sau khi nghe xong, còn lại là nhanh nhẹn mà cấp, tát thủ kiên cùng Vương Thiện khái cái đầu. Vạn bối đa tạ đã nhiều ngày nhị vị chân quân dạy bảo. Trở về sau, nhất định phát huy ngài nhị vị hàng ma tế thế tinh thần, tát thủ kiên vui mừng mà cười cười. Gật đầu nói, đến đây đi, Vương Thiện lại là kinh ngạc một chút. Duỗi tay kéo đang muốn thượng đàn Tạ Linh Nhai một phen. Ta nghe không lớn đối. Ngươi không phải tát chân nhân xuất ra trước nhi tử đi. Tạ Linh Nhai còn không có tới kịp đại mạo hắc tuyến, dưới chân lại là dẫm đến bị vụ ướt nhẹp rêu xanh. Hai tay lại ôm hài tử vô pháp cân bằng, một chút tài đi xuống. Oa oa, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo múa may tay, bắt lấy Vương Thiện đầu tóc cùng vạt áo. A, Vương Thiện kêu thảm thiết một tiếng, cũng đi theo té ngã. Tạ Linh Nhai chỉ tới kịp theo bản năng mà đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hộ tại thân hạ. Hắn cuối cùng nhìn đến tát thủ kiên vô ngữ mặt, cùng với Vương Thiện hoảng sợ biểu tình. Ngay sau đó chỉ cảm thấy Vương Thiện trầm trọng thân thể nện ở trên người mình, liền trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. A, sư phụ, ngươi nhất định là cố ý đi, đưa sai thời gian. Ngô, sai lầm. Thật là sai lầm mà ni, như thế nào sẽ sai lầm lâu như vậy? Rõ ràng đưa đi xem Ngụ Minh Hàng quỷ phiến là như thế nào làm là đến nơi. Ai, ngươi cũng biết năm đó nhiều mất mặt ta, còn sợ người khác nhìn đến. Ta hôm nay quá, sinh, ngày, a, ngoặc kép, Linh Nhai, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Tạ Linh Nhai dãy giụa mở mắt ra. Sư huynh, Thi Trường Huyền đem hắn đỡ lên, nói. Ngươi hôn nửa giờ, như thế nào cũng gọi không tỉnh, có khỏe không? Ta không có việc gì, ta giống như làm cái rất dài mộng. Tạ Linh Nhai dùng sức xoa xoa đầu, trong mộng hết thảy trở nên như là bịt kín xa, chỉ có pháp phiến chế tác phương pháp vẫn là thập phần rõ ràng. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian, hắn giống như còn nghe được tát tổ cùng linh tổ ở đối thoại, chỉ là cũng có chút mơ hồ, kia hết thảy rốt cuộc là giấc mộng nam kha. Vẫn là thật sự về tới Bắc Tống những năm cuối, lại thậm chí là một cái khác thế giới. Tạ Linh Nhai ở chính mình trên người sờ soạng một chút, phát hiện trong lòng ngực quả nhiên không có tát tổ bản vẽ đẹp cùng linh tổ tự tay viết lưu niệm Ngụ Minh Hàng quỷ sơn, không cấm buồn bã mất mát. Nhưng là vô luận như thế nào đều phải cảm tạ tát tổ dạy dỗ, hành bẩm sinh đại đạo phương pháp, khiển chính mình nguyên thần chi đem tâm tồn thiện niệm, cứu độ thương sinh, hắn nhất định sẽ khắc trong tâm khả mà ni. Đương nhiên, còn có linh tổ hắc lịch sử cũng là thật sự thực buồn cười. Thi trường huyền sờ sờ tạ linh nhai mặt, xem hắn ngơ ngẩn bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, ta đi kêu hải quan triều. Không cần, tạ linh nhai cầm hắn tay. Ta không có gì, ai, đại bảo cùng tiểu bảo đâu? Cũng hôn. Thi trường huyền dẫn hắn đi xem. Đại bảo cùng tiểu bảo đầu chạm chán, ngủ ở sofa trên giường. Hắn hỏi, các ngươi đây là? Ta đại khái là cùng bọn họ làm cùng giấc mộng. Tạ linh nhai cười, nhìn đến đại bảo nắm chặt nắm tay, trong lòng vừa động, đem hắn tiểu nắm tay lay khai, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một rúng tươi đẹp hồng mao. Thi trường huyền mang theo nhàn nhạt nghi hoặc nói, đây là cái gì? Liền, tạ linh nhai phát hiện cái này có điểm khó mà nói. Hắn ấp úng nói, liền, cung đi. Thi trường huyền, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.